Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, khai triển cơ giáp sản nghiệp. Thái nãi nãi, người mau nhìn ta bên này. Đây là chúng ta hôm nay đi bể nuôi cá đập ảnh chụp. Cái này cá heo nhỏ còn thân hơn khuôn mặt của ta a, tương đương cá heo nhỏ thật sự là quá thông minh. Cái kia đại ca ca dạy nó làm thế nào, nó liền sẽ làm thế nào. Không chỉ có hôn ta cùng ca ca, còn cùng mụ mụ ba ba ôm a, tương đương bể nuôi cá bên trong còn có một bé đáng yêu sư tử biển. Nó sẽ đỉnh lấy bóng chạy khắp nơi đâu. Những thứ này tiểu động vật nhóm siêu cấp đáng yêu. Thật sao? Bọn họ xác thực rất đáng yêu. Bất quá nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc so những thứ này tiểu động vật nhóm càng thêm đáng yêu. Các ngươi mấy ngày nay chơi chính là không phải đặc biệt vui vẻ a. Đáng tiếc thái nãi nãi lớn tuổi, bằng không thật sự là muốn cùng các ngươi cùng đi ra chơi đâu. Tô lão thái thái đầy mắt ước mơ nói. Những thứ này ngây thơ chân thành tiểu động vật nhóm không có đánh động nàng. Nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng tiểu động vật nhóm cùng một chỗ biểu lộ lại cảm động nàng. Nhìn đến hai cái tiểu bằng hữu như thế ưa thích tiểu động vật, nàng thật vô cùng hối hận không có cùng bọn hắn cùng đi ra chơi. Thế nhưng là lão thái thái hiện tại lớn tuổi, mùa này lại quá nóng. Đi ra ngoài cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, sợ rằng sẽ ảnh hưởng bọn nhỏ tiến độ. Đoàn Đoàn nghe được thái nãi nãi nói như vậy, lập tức ôm lấy thái nãi nãi rất ôn nhu an ủi. Không sao, thái nãi nãi, chúng ta cho các ngươi đập rất nhiều ảnh chụp. Các ngươi nhìn đến những hình này thật giống như cùng chúng ta cùng đi chơi một dạng nha. Ba ba nói, là bởi vì khí trời quá nóng, cho nên thái gia gia cùng thái nãi nãi mới không có cùng chúng ta cùng đi ra chơi. Đợi đến khí trời lạnh nhanh một chút, hương trên núi biến thành một mảnh màu đỏ thời điểm, chúng ta lại đến đế đô chơi. Đến lúc đó cùng thái gia gia thái nãi nãi cùng đi ra chơi tương đương. Tô lão thái thái nhìn lấy Tô Trần Hiền Hòa nói ra, Trần Trần, ngươi thật nói như vậy sao? Các ngươi đợi đến núi trên núi lá phong đều đỏ thời điểm, sẽ còn trở về đế đô đúng không? Tô Trần gật gật đầu. Đúng nha, nãi nãi ngươi yên tâm đi. Thì coi như chúng ta về tới Trung Hải về sau cũng sẽ thường xuyên về đến thăm các ngươi. Nơi này cũng là nhà của chúng ta nha. Tô Kiến Thanh nghe nói như thế cùng lão thái thái một dạng, đều cảm giác được đặc biệt vui vẻ. Vốn đang lo lắng bọn nhỏ lớn cũng đều sinh hoạt tại Trung Hải, về sau cơ hội gặp mặt khẳng định rất ít. Không nghĩ tới Trần Trần đứa nhỏ này như thế hiểu chuyện, sẽ thường xuyên mang tiểu hài tử về đến thăm bọn họ. Thật sự là quá tốt. Ngày thứ hai ban ngày, Tô gia người một nhà đều ở nhà mặt nghỉ ngơi. Tô Trần không thế nào mệt mỏi, nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi thư phòng tìm kiếm gia gia cùng nhị gia gia bọn họ. Nhìn đến Tô Trần tiến vào thư phòng, Tô Kiến Thanh vẻ mặt tươi cười hỏi, Trần Trần, sao ngươi lại tới đây? Mấy ngày nay chơi mệt rồi, không nghỉ ngơi cho khỏe một chút? Tô nhị ra hỏi. Tô Trần nói, mấy ngày nay chơi rất vui vẻ, ta ngược lại không phải là rất mệt mỏi, ngược lại là cha mẹ bọn họ xác thực cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Nhị ra nghe xong lời này, cười gật đầu nói, Trần Trần, ngươi có phải hay không có lời nói muốn cùng ta cùng ra ra ngươi nói nha? Quả thật có chút sự tình muốn nói. Lần này chúng ta tới đế đô chờ đợi cũng nhanh 2 tuần lễ. Tuy nhiên bọn nhỏ bây giờ đang ở được nghỉ hè, nhưng là ta cùng Băng Tuyết hai người xong lại còn làm việc. Ta một kỳ cơ giáp đã làm xong, chuyện công tác nhẹ nhõm một chút. Nhưng ta nhìn Băng Tuyết gần nhất mấy ngày nay cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa, buổi tối về đến còn phải xử lý công tác, ta sợ nàng quá mệt mỏi, cho nên muốn chờ lần này nhận tổ quy tông nghi thức xong xuôi về sau, chúng ta trước hết về Trung Hải. Cái này coi là tại Tô Kiến Thanh trong dự liệu. Công tác của các ngươi đều tại Trung Hải, lần này mang các ngươi trở về cũng chỉ là muốn để cho các ngươi đến xem khu nhà cũ. Không nghĩ tới bị rất nhiều sự tình chậm trễ. Các ngươi muốn là muốn trở về, ta tự nhiên là không có ý kiến. Nhưng nơi này là của các ngươi nhà. Các ngươi tùy thời đều có thể trở về. Gia Gia yên tâm. Chúng ta khẳng định sẽ thường xuyên trở về. Tô Trần nói ra. Tô Kiến Thanh nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt mang theo vài phần không nỡ. Nhưng vẫn là nói. Ngươi cũng không muốn có cái gì gánh nặng trong lòng. Chúng ta mấy cái này lão đầu tử tuy nhiên lớn tuổi. Nhưng thân thể còn cứng rắn đây. Đến lúc đó các ngươi không rảnh. Chúng ta cũng có thể thường xuyên đi Trung Hải nhìn xem các ngươi. Còn là những người tuổi trẻ các ngươi công tác quan trọng. Dù sao Tô gia tương lai thế nhưng là đều tại trên người của các ngươi nha. Tô Nhị gia nghe đại ca nói như vậy. Có chút ngượng ngùng nhìn lấy Tô Trần. Trần, Nhị gia gia biết lúc này đem trong nhà quyền thừa kế giao cho trên vai của ngươi. Sẽ để cho ngươi cảm giác được có một ít áp lực. Nhưng là ngươi yên tâm. Chỉ cần Nhị gia gia còn có thể thở dốc. Thì sẽ giúp ngươi quản lý tốt trong nhà hết thảy. Chờ sau này các ngươi muốn về nhà. Nhị gia gia lại đem hết thảy đều giao cho trong tay của ngươi. Đa tạ Nhị gia gia. Nhị gia gia, ta là Tô gia cháu trai. Như là đã về nhà. Những trách nhiệm này đều là ta cần phải gánh vác. Ngươi yên tâm đi. Thì coi như chúng ta về tới Trung Hải. Đế đô Tô gia cũng còn là nhà của chúng ta. Mặc kệ chuyện gì phát sinh. Ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau đối mặt. Ta hiện tại tới thì là muốn thảo luận một chút trong nhà về sau phát triển vấn đề. Tô Nhị gia cùng Tô Kiến Thanh nghe nói như thế ánh mắt không khỏi phát sáng lên. Trần, ngươi nói như vậy, có phải hay không đối trong nhà mặt phát triển có ý nghĩ gì? Tô Nhị gia nói, Trần, muốn là ngươi nguyện ý vì trong nhà phát triển ra một phần lực. Cái kia ta và ngươi gia gia thật sự là thật là vui. Kỳ thật những năm này ta không có cái gì tài quản lý. Chỉ là duy trì lấy Tô gia gia nghiệp. Nhưng là muốn tiến một bước phát triển. Nhưng vẫn không có tìm tới thành công đường. Thế nhưng là ta tin tưởng nếu có ngươi ở đây. Chúng ta Tô gia nhất định có thể nâng cao một bước. Nhị gia gia, những năm này ngươi đem Tô gia quản lý rất khá. Lời khách khí ta cũng không muốn nói nhiều. Lần này trở về ta thấy được rất nhiều. Cũng muốn không ít. Đối với Tô gia sau này phát triển xác thực có một ít kế hoạch. Bây giờ ta cơ giáp đã hoàn thành. Hiện tại Long Quốc trên dưới đều biết Tô gia đích trưởng tôn làm ra cơ giáp. Mà chúng ta Tô gia mục đích chính là cùng Long Quốc làm phương diện quân sự buôn bán. Ta làm ra cơ giáp ngược lại là vừa vặn cùng trong nhà mặt sản nghiệp ăn khớp. Ta cảm thấy Tô gia cần phải thừa cơ hội này. Cái này một số sản nghiệp phía trên cải biến. Tô Nhị gia nghe nàng lời nói này. Nghiêm túc gật gật đầu. Không sai. Tô gia xác thực cần phải thừa cơ hội này thật tốt đại triển quyền cước. Trần, ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể? Chỉ cần ngươi nói ra đến. Nhị gia gia khẳng định dựa theo ngươi phân phó đi làm. Ta hiện tại cũng chỉ là làm một cái bước đầu quy hoạch. Sản nghiệp chuyển di không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Nhưng là chúng ta nhất định phải lập tức làm ra chuyển biến. Tiểu Chiết sự tình là bước đầu tiên. Tiểu Chiết nguyện vọng vẫn luôn là có thể trở thành một tên cơ giáp thao tác viên. Trước đó Nhị gia gia cùng Tam gia gia đều cảm thấy ý nghĩ này không quá hiện thực. Có thể hiện đối với việc này có thực hiện không gian. Ta cảm thấy, nhà chúng ta muốn làm chuyện làm thứ nhất. Cũng là đưa Tiểu Chiết đi tham gia quan phương cơ giáp thao tác viên huấn luyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.